Vương gia bản phi muốn độc sủng. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đem hạ nhân lấy ngân phiếu trước mặt đuổi đi, Ngôn Phong ngẩng đầu nhìn hướng Mộc Đồng Đồng, cô nương, một phen định thắng thua, đánh cuộc đại hay là đánh cuộc tiểu? Lướt qua chồng ngân phiếu thật dày kia, khóe miệng Mộc Đồng Đồng khẽ nhếch, trong mắt hiện lên quyết tâm chiến thắng. Nếu một phen định thắng thua, ta đây liền đánh cuộc tiểu. Chốt ai nhỏ nhất thì người đó thắng. Nghe Mộc Đồng Đồng vừa nói như vậy, Ngôn Phong hơi hơi điểm phía dưới tỏ vẻ không dị nghị, hướng phía Mộc Đồng Đồng làm động tác mời, liền đưa tay với lấy chung xúc sắc trước mặt tùy ý đong đưa hai bên. Cô nương, ta hiện tại cho ngươi cái cơ hội cuối cùng, đánh cuộc đại hay là đánh cuộc tiểu? Nhíu mày nhìn Ngôn Phong một cái, Mộc Đồng Đồng có chút không kiên nhẫn, sao Mỹ Nam đều phiền toái như vậy chứ? Không hờn giận nhíu mày. Sao nhiều chuyện như vậy, ta đã nói đánh cuộc nhỏ. Nói xong cũng không nhìn Ngôn Phong một cái, cầm lấy chung xúc sắc trước mặt mình quơ quơ, hướng trên bàn một phương. Tốt lắm, cùng nhau mở. Hai người bộ dạng không chút để ý, dân cờ bạc vây xem bắt đầu không bình tĩnh, đây chính là hào đánh cuộc 10 vạn A, liền như vậy đong dưa hai hoàn thành. Người quản sự sòng bài kim thịnh, đó là đại khí thô, vậy thì thôi, tiểu cô nương này, đánh cuộc chính là hai cái mạng, cũng qua loa như vậy, một chút cũng không thận trọng, thật đúng là không biết chữ từ, si, viết như thế nào. Nhìn Mộc Đồng Đồng như vậy, Ngôn Phong chỉ hơi hơi hất mi, nhưng chưa nói cái gì, xốc chung xốc sắc lên, nhìn đến ba điểm hồng hồng lớn kia, mọi người ồ lên, tầm mắt đồng thời chuyển hướng đến Mộc Đồng Đồng, tiểu cô nương chết chắc rồi. Mộc Đồng Đồng chỉ quét mắt nhìn ba khối xốc sắc kia hơi hơi cụp mắt. Không tồi, ba điểm, quả thật là ít nhất, hiện tại nên xem ta. Nói xong, tay mở chung xúc sắc lên. Từ tay Mộc Đồng Đồng, đặt ở trên chung xúc sắc bắt đầu tầm mắt mọi người, không rời khỏi bàn tay nhỏ bé trắng noãn kia, đợi nhìn điểm tiểu cô nương này, cũng không nghĩ đến, chung xúc sắc nhấc lên, bên trong nhưng một con xúc sắc đều không có. Cái tình huống này, vừa rồi tiểu cô nương thời điểm muốn xúc sắc rõ ràng nghe đến thanh âm, và xúc sắc làm sao lại vô duyên vô cớ biến mất không thấy. Tức khắc ánh mắt rớt xuống. Nhìn chung xúc sắc trống trơn, thiếu niên kia chính là hơi hơi hất mi, trong mắt hiện lên một tia hiểu rõ, khóe miệng gợi lên một mặt cười, liếc Mộc Đồng Đồng một cái khẽ lắc đầu, cô gái nhỏ này. Khó trách dám cùng Ngôn Phong bình tĩnh đánh bạc như vậy. Nguyên lai đã sớm nghĩ được, mà nói Phong còn lại nhăn chặt mày, vẻ mặt khiếp sợ, khó tin nhìn Mộc Đồng Đồng mỉm cười khuôn mặt nhỏ nhắn đắc ý, tại sao có thể như vậy. Nha đầu nhỏ cương nhiên dưới mắt mình bợm lão thiên. Nhưng nàng là làm như thế nào đến thế nhưng có thể giấu được nhiều ánh mắt như vậy. Hướng về ánh mắt khó tin của Ngôn Phong, Mộc Đồng Đồng chỉ hất mi cười, đúng vậy, nàng bợm lão thiên, có thế nào, vốn đánh bạc chính là một kỹ thuật sống, hơi hơi nhấc cằm, đắc ý nhìn về phía Ngôn Phong. Thế nào, ta ở đây không điểm có phải hay không so với ba điểm nhỏ hơn. Nghe Mộc Đồng Đồng nói như vậy, nhà chủ một bên thẳng đứng lông, hắn ở sòng bạc lăn lộn vài thập niên, cũng còn không có gặp qua đánh bạc như vậy, kích động tiến lên từng bước chỉ vào mũi Mộc Đồng Đồng. Tiểu nương gia, Triều lão thiên, người tới a, bắt lấy nàng ta. Chấm, đi xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhíu mày quát nhà chủ kích động kia, Ngôn Phong hướng phía Mộc Đồng Đồng mỉm cười, tao nhã đứng dậy, đẩy ngân phiếu đến trước mặt nàng. Nguyện đánh bạc chịu thua, cô nương đánh bạc kỹ thuật hơn người, tại hạ bội phục, những ngân phiếu này là của cô nương. Nói xong xoay người không chút để ý phiêu mắt xung quanh. Sòng bạc kim thịnh ta đánh bạc nguyện chịu thua, cũng không cho phép làm khó cô nương này, nếu như cô nương này ở Tê Phượng Thành xảy ra chuyện gì, sòng bạc kim thịnh ta nhất định truy xét tới cùng. Tuy rằng, có người nọ đi theo bên người, tiểu cô nương này an toàn không đắn đo, nhưng mà tiền bạc lộ ra ngoài, vẫn là tiền bạc lớn như vậy, sòng bạc lại là nơi long xà hỗn tạp, khó tránh khỏi đưa tới bọn đạo trích nhớ đến. Lại nói như thế nào, tương lai cũng là chủ mẫu, nếu như ở khu vực mình xảy ra chuyện gì, hắn có thể trực tiếp nhảy sông tự vẫn. Bắt buộc thành hôn, cách chương.